Bắt đầu trăm vạn linh thạch. Tác giả: Quy Lão Bản. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 113. Chương 113: Chân chính cứu cực năng lực. Đến lúc đó, liền xem như kim đan kỳ thì như thế nào? Đừng nói chín đại kim đan, coi như đến mẹ nó 90.000 kim đan, Tần Dịch cũng có thể đem bọn hắn toàn bộ treo ngược lên đánh. 13.000 tiên thạch, tăng thêm trước đó 5.300 tiên thạch. Bây giờ, Tần Dịch tiên thạch số lượng đã đạt đến dòng giã 18.000.300. Đủ rồi, đủ rồi, đầy đủ thăng cấp cứu cực năng lực. Chờ lâu như vậy, Tần Dịch rốt cục có thể thăng cấp mấy cái kia gân gà giống như cứu cực năng lực. Thăng cấp, nhị giai tuyệt đối năng lực. Tần Dịch không chút do dự, trực tiếp liền điểm xuống thăng cấp. Đinh, 10.000 tiên thạch khấu trừ thành công. Nhất giai tuyệt đối miểu sát thăng cấp đến nhị giai tuyệt đối miểu sát. Hô, nghe được hệ thống thanh âm nhắc nhở, Tần Dịch thở dài một hơi. Đau hay là đau, dòng giã 10.000 tiên thạch, trong nháy mắt liền không có. Bất quá, so ra tiên thạch, Tần Dịch càng muốn hơn chính là cường đại Wabi năng lực. Quả nhiên, hệ thống giới diện, nhất giai tuyệt đối miểu sát, chữ, đã biến thành, nhị giai tuyệt đối miểu sát. Nhị giai tuyệt đối miểu sát không cao hơn tự thân hai cái đại cảnh giới trong vòng tất cả địch nhân. Bất kỳ cái gì công kích đều có thể kèm theo miểu sát hiệu quả. Đồng thời gia tăng bán kính 100 mét miểu sát phạm vi. Tiếp theo giai thăng cấp cần 100 triệu tiên thạch. Nghiêu bước nổ, đây mới thật sự là cứu cực năng lực a. Trực tiếp miểu sát hai cái đại cảnh giới, tất cả công kích kèm theo hiệu quả, hơn nữa còn tăng lên 100 mét miểu sát phạm vi. Trước kia nhất giai tuyệt đối miểu sát, đơn giản chính là gân gà giống như đồ vật. Cái gì cứu cực năng lực, lại ngay cả một cái lạc trần đều không đối phó được. Còn phải làm cho Tần Dịch tự mình hại mình, cưỡng ép bước ra sức chiến đấu gấp 10 lần. Cái này mới miễn cưỡng đem hắn chém. Nhưng là bây giờ, thăng cấp thành nhị giai tuyệt đối miểu sát đằng sau, cái này cứu cực năng lực uy lực rốt cục hiển lộ ra. Vô địch, tuyệt đối vô địch, hai cái đại cảnh giới a, đây là khái niệm gì? Tương đương nói, lấy hiện tại Tần Dịch kết đan kỳ nhất trọng cảnh giới, có thể trực tiếp miểu sát kim đan kỳ cửu trọng. Thậm chí, chỉ cần không có bước vào nguyên đan kỳ, mặc kệ người như thế nào tiếp cận Tết Nguyên Đán, cái gì cách nhau một đường, cái gì khoảng cách nửa bước, đều tại Tần Dịch miểu sát phạm vi bên trong. Dù là ngươi là vạn cổ hiếm thấy yêu nghiệt, có thể lấy kim đan kỳ vượt ngang một cái đại cảnh giới chém giết nguyên đan kỳ. Đụng phải Tần Dịch tuyệt đối miểu sát, đồng dạng phải chết chồng vó. Càng đáng sợ chính là, lần này thăng cấp, gia tăng bán kính 100 mét miểu sát phạm vi. Tương đương nói, vốn đang kém 100 mét mới có thể công kích đến đối thủ. Hiện tại cách 100 mét liền có thể trực tiếp đem đối phương miểu sát. Cũng tỉ như, Tần Dịch một quyền đánh ra, đối phương lui lại 80 mét, nhìn như tránh qua, tránh né một quyền này. Kỳ thật còn ở vào hắn miểu sát phạm vi bên trong. Đồng dạng phải chết, tại lặp đi lặp lại nghiên cứu mấy chục khắp đằng sau. Tần Dịch rốt cục thăm dò nhị giai tuyệt đối miểu sát toàn bộ hiệu quả. Chỉ là nhị giai giống như này biến thái. Nếu như lên tới tam giai mà nói, có trời mới biết đến có cỡ nào khoa trương. Chỉ sợ đến lúc đó, Tần Dịch thật muốn giết trời, giết đất, giết không khí. 100 triệu tiên thạch a, ta phải kéo bao nhiêu người nhập bọn mới có thể kiếm được. Đoán chừng muốn đem toàn bộ Đại Càn Vương triều kéo vào Thái Thượng Đạo. Dạy Hoàng đế Thái Cổ luyện thể thuật, mới có điểm khả năng đi. Một tiên thạch chính là giá trị 100 triệu linh thạch. ngũ đại cứu cực năng lực từ nhất giai thăng cấp đến nhị giai, liền cần 10,000 tiên thạch, cũng chính là 1.000 tỷ linh thạch. Nhưng là, từ nhị giai thăng cấp đến tam giai, lại cần dòng giã 100 triệu tiên thạch, cũng chính là 100 triệu ức linh thạch. Trừ phi đem toàn bộ Đại Càn Vương triều chuyển không. Không phải vậy, Tần Dịch thật đúng là nghĩ không ra. Chỗ nào có thể có như thế nhiều linh thạch. Còn kém 1.700 tiên thạch. Ta liền có thể thăng cấp nhị giai phòng ngự tuyệt đối. Đến lúc đó, cái gì Vũ Hóa Tông 9 đại kim đan. Cùng tiến lên cũng là bị ta treo ngược lên đánh. Tần Dịch nhìn một chút số dư còn lại. Không còn lưu lại. Trực tiếp chạy tới bên ngoài mấy vạn dặm thuần dương chân cảnh. Vân Trạch Thành, thơ cổ có nói, vân sinh đại mộng trạch. Đã từng, nơi này là một mảnh vô biên vô tận hồ lớn, như biển cả giống như mênh mông, liên miên phương viên trăm vạn dặm, liền ngay cả đám mây đều là từ nơi này sinh ra mà ra. Vân Trạch Thành danh tự tồn tại, lại là bắt nguồn từ đây, nhưng là... Tại vạn năm trước đó, Thuần Dương Chân Quân cùng một tôn vực ngoại giáng lâm ma quân đại chiến. Ngập trời pháp lực như liệt nhật bốc lên, trực tiếp bốc hơi phương viên trăm vạn dặm Vân Trạch Hồ. Làm cho biến thành bây giờ bộ dáng, mà Vân Trạch Thành cũng là sau đó mới tạo dựng lên tòa này cổ lão mà cô độc thành trì. Theo Thuần Dương Chân Quân truyền thuyết mất đi. Đã sớm hoang vu hơn ngàn năm. Bất quá trong khoảng thời gian gần nhất này, toàn bộ Vân Trạch Thành lại giống như là sôi trào lên. Mỗi ngày đều có vô số cường giả giáng lâm. Đột nhiên liền trở nên phi thường náo nhiệt. Trong bầu trời, một đầu to lớn hỏa điểu như là sao chổi lướt qua, chậm rãi giáng lâm tại Vân Trạch Thành. Hỏa điểu trên lưng xuống tới một tên hồng y váy đỏ tuyệt mỹ thiếu nữ. Liệt hỏa như ca, trong nháy mắt liền thành chúng nhân chú mục tiêu điểm. Sau một lát, lại có 8 đầu hắc ma chiến châu, người khoác huyền thiết hắc giáp, lôi kéo một cỗ to lớn cổ đồng chiến xa mà tới. Cơ hồ mỗi ngày đều có đến từ các đại thế lực tuyệt thế thiên tài không ngừng giáng lâm Vân Trạch Thành. Bọn hắn đều không ngoại lệ, tất cả đều là kết đan kỳ trở lên cảnh giới, thậm chí thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy mấy vị kim đan kỳ đại chân nhân, là những thiên tài kia trưởng bối, hộ giá hộ tống, thủ hộ lấy tông môn cùng thế gia tương lai hy vọng. Cự thú gào thét, pháp lực như rồng, kinh khủng mà cường đại khí tức, mỗi thời mỗi khắc đều ở trong Vân Trạch dâng lên. Thậm chí một chút thiên tài ở giữa, ngẫu nhiên bộc phát đại chiến, đao mang kiếm quang, như khai thiên tích địa giống như đánh tới, tác động đến đại lượng người vô tội, trong nháy mắt chính là thây ngang khắp đồng. Lúc này, ở trong Vân Trạch Thành đại nhân vật, thật sự là rất nhiều, không ai có thể quản, không ai dám quản, chỉ là một cái hoang vu thành trì nhỏ. Nào dám quản những này đến từ Đại Càn Vương triều các phương bá chủ cấp độ yêu nghiệt thiên tài. Tùy tiện một người trẻ tuổi, không phải vạn năm đại tông chân truyền, chính là thân vương thế gia thế tử, phía sau đều đứng đấy kim đan kỳ núi dựa lớn, căn bản không người dám trêu chọc. Cùng bọn hắn so ra, một bộ đồ đen như là bình dân bách tính giống như Tần Dịch, liền lộ ra không có ý nghĩa. Hắn vào thành, căn bản cũng không có gây nên bất luận người nào chú ý. Cũng sẽ không có người quan tâm. Ngưng đan kỳ cửu trọng, kết đan kỳ tứ trọng, còn có vị kia, lại là kim đan kỳ đại chân nhân. Khí tức nội liễm, nếu như không phải ta có thượng thương chi nhãn năng lực, chỉ sợ căn bản cũng không khả năng nhìn ra. Tần Dịch mi tâm một đạo mắt dọc. Không ngừng quét mắt đám người chung quanh, là thượng thương chi nhãn. Cái này cứu cực năng lực có thể khám phá hết thảy hư ảo. Bất kỳ cái gì ngụy trang ở trước mặt hắn, đều không chỗ che thân. Toàn bộ Vân Trạch Thành từ trên xuống dưới, cơ hồ tất cả cường giả, tất cả đều bị Tần Dịch cẩn thận quan sát một lần. Hắn nhất định phải bảo đảm đối phương cảnh giới tại chính mình miểu sát phạm vi bên trong, bằng không, vạn nhất một quyền đánh tới nguyên đan kỳ, thậm chí nguyên anh kỳ trên mặt, chuyện kia liền lớn rồi. Liền xem như ở vào miểu sát phạm vi bên trong kim đan kỳ, Tần Dịch trước mắt cũng không quá nguyện ý cùng bọn hắn phát sinh xung đột. Dù sao hắn có thể giết kim đan kỳ, kim đan kỳ cũng tương tự có thể giết hắn. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.